Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 565 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Như ở tập trước thì quý vị các bạn đã biết được rằng là hiện giờ đã đến những bước cuối cùng của cuộc tranh giành sự việc, là tranh giành thiên hạ. Tiếp theo, những diễn biến sẽ xảy ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Mình xem chút. Tập này chúng ta đến chương 3842, chuyện thì 3920, như vậy là còn khoảng 80 chương nữa sẽ hết. 80 chương thì mình sẽ cố gắng làm trong khoảng 14-15 tập nữa là có thể hết được rồi. Nhanh thì 12-13 tập, không 14-15 tập là chúng ta sẽ đi hết một đoạn đường rất là dài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện này nhé. Mấy con cự long kéo theo dây xích tấn tốc xông vào hội họp cùng quần long phượng. Tập quần long phượng đột nhiên bạo động, bay lộn lung tung như gió cuốn mây tan trong trận doanh bên này. Long phượng phun trào khạc nước, phá hoại tứ tung, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Nhân mã thanh Phật trở tay không kịp, vội vã tiến hành phản kích. Đao thương kiếm kích chém lên lân giáp cứng rắn của cự long, tóe ra từng luồng hỏa tinh, lưu lại một vết ngân sâu. Lại vẫn khó công phá, năng lực phòng ngự cường hãn của long tộc thực sự là rất kinh người. Nghiêm Tiếu tọa trấn lấy trung quân, thấy long phượng một trận doanh đối phương không ngờ lại giở trứng giết hại người mình, tinh thần khẽ rung, biết đây là một thủ đoạn và miêu nghị tranh thủ cho hắn. Lại ngẩng đầu nhìn hắc long cùng hai con thải phượng đang xoay vòng trên không. Trong lòng Nghiêm Tiếu ngấm ngầm cảm khái, quả nhiên đã có thể đế vương chỉ tay, hai tộc long phượng cũng có thể sai khiến. Mắt thấy long phượng quấy rối trong chính đại quân của mình, không tiện lấy tập quân phá pháp cùng công kích, thanh chủ lách mình tránh khỏi một kích từ long vĩ, sắc mặt âm trầm, tiện tay tháo ra một thanh cự kiếm không thể là ngăm đen, lấp lánh ụ quang trên tay. Kiếm thế rất bá khí, chính là di tinh bảo kiếm hiếm thấy. Khó trách trước đó từng ban cửu đỉnh kiếm cho Vương Định Triều, thì ra bởi vì còn có lợi khí thay thế sắc bén như vậy. Kiếm vừa đến, thanh chủ đột nhiên lách mình mà ra, một con cự long đâm sầm mà đến, bị hắn bắt chặt lấy sừng rồng đè đại não xuống. Cự long quật đuôi, thanh chủ vung kiếm chém một vệt ảo ảnh, bá một tiếng, kiếm chặt đứt đuôi rồng, lại vung cuống chém phốc một tiếng, kiếm thế cứng rắn chém bay đầu rồng khổng lồ. Phòng ngự vững chãi, đao thương bất nhập của cự long không ngờ không đỡ được một kích từ bảo kiếm của thanh chủ, chém ra một luồng huyết vũ tung bay giữa tinh không. Sau một kiếm đắc thủ, thanh chủ lách mình mà ra, vung kiếm chém tiếp, một chùm huyết vụ bạo ra. Một con cự long giống lên một tiếng thảm thiết kinh thiên, đương trường bị một kiếm chém thành hoài đạn. Phật chủ cũng không kém cạnh, một thanh giới cự đao lấp lánh, quang ngăm đen hiện ra trong tay. Thân hình khẽ lóe lên, bắt đầu chảm long chủ phượng. Thanh Phật tự thân ra tay, muốn trong thời gian ngắn nhất lấy vũ lực cá nhân cường hãn lắng lại rối loạn trong nội bộ. Vũ Khúc nhấc một thanh chảm ma đao to lớn banh mặt lại, dưới sự hộ vệ của trung quân tự thân chỉ huy đại quân tác chiến. Hắc Long cùng hai con thải phượng xoay vòng giữa không trung, đồng thời huyễn hóa nhân hình quay trở về bên người Nghiêm Tiếu. Hắc Thán làm phép giận dữ hét: "Thượng quan Thành, giờ không ra tay thì còn đợi đến lúc nào?" "Thượng quan Thành?" Nghiêm Tiếu ngạc nhiên quay đầu nhìn Hắc Thán, chẳng lẽ Thiên Cung đại tổng quản Thượng quan Thành cũng là người mình? Khi tiếng hát kia vừa được cất lên, ngay cả Nghiêm Tiếu đều chảy mồ hôi lạnh dùm cho thanh chủ, thậm chí khiến cho toàn bộ nhân mã thanh chủ rối loạn tiết tấu, cả tiết tấu công kích cũng bị chậm. Đám người Thanh Phật, Tư Mã Vấn Thiên cùng Vũ Khúc cơ hồ đồng thời quay đầu hướng Thượng quan Thành. "Có ý gì?" Chính bản thân Thượng Quan Thanh cũng ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn có ngẩn người cũng vô dụng, then chốt là thủ hạ dưới tay hắn không ngờ. Vài trăm ảnh vệ, hộ vệ xung quanh trung quân đột nhiên đồng thời lộ ra huyết hồng đại đao. Tập thể xông về phía Vũ Khúc chỉ huy trong vòng giữa trung quân, cuồng bạo đao ảnh phát ra khí thế, phá mở hết thảy, đập tan phòng ngự trung khu, nhắm thẳng vào Vũ Khúc. Thượng Quan Thanh thực sự bị bọn họ làm cho tâm can, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, thì đã thấy một bóng người cấp tốc lóe tới, vung kiếm liền chặt, chính là Thanh Chủ. Mặt mày hung tợn phẫn nộ tới cực điểm. Tốc độ của Thanh Chủ quá nhanh, Thượng Quan Thanh ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có, thậm chí chưa kịp phản ứng xem nên giải thích thế nào, bất giác vung kiếm đến ngăn cản. Người tặc! Trong tiếng giống giận của Thanh Chủ mang theo bi vẫn vô cùng tận, không nghĩ tới tâm phúc một mực bên người mình lại chính là phản đồ. Lúc này, sự phẫn nộ trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả. Một hệ liệt toàn tượng trong nội bộ thiên cung cũng không biết có bao nhiêu phần công lao của đứa phản đồ này. Một kiếm này của hắn có thể nói là một kích toàn lực. Choàng! Bảo kiếm trong tay Thượng Quan Thanh bị chém thành hai nửa. Bảo kiếm của Thanh Chủ thực sự quá sắc bén. Cả người hắn cũng bị một kiếm thế tới chém còn chưa hết thành hai đoạn. Từ vai trái bổ nghiêng tới sườn eo. Máu thịt tứ tung. Thượng Quan Thanh phân thành hai đoạn, trong mắt mở trừng trừng, có kinh khủng, có nghi hoặc, có cả vẻ không cách nào tưởng tượng. Trung khu chỉ huy bị ảnh vệ công kích cho đại loạn. Dù Vũ Khúc cũng đỡ không nổi thế công tập kích của nhiều ảnh vệ như vậy, dưới sự bảo hộ của đại tượng tướng sĩ liều mạng rút ra sau. Phật Chủ đã xông tới đại khai sát giới với đám ảnh vệ đang công kích trung khu. Phẫn nộ trong lòng Thanh Chủ khó diễn tả bằng lời. Hiện tại, hắn cơ hồ không thể khẳng định tin tức phá quân cùng chế nhĩ đi khai là do Thượng Quan Thanh tiết lộ cho Miêu Nghị. Vùng kiếm chém loạn một trận như muốn chút giận, chặt cho thi thể Thượng Quan Thanh nát như tương, mà vẫn không thể tiết hết phẫn hận trong lòng. Một màn này khiến cho Tư Mã Vấn Thiên nhìn mà sống lưng phát lạnh. Thượng Quan Thanh làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không ngờ lại có kết cục. Chẳng lẽ cao quan thật là bị bức hại? Trường cảnh đại loạn trong nội bộ nhân mã thiên đình, cảnh tượng Thanh Chủ giận chém Thượng Quan Thanh khiến Nghiêm Tiếu không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả hắn đều khó tin tưởng, bên người Thanh Chủ không ngờ nát đến như thế. Khó trách Ngư Hữu Đức dám cả gan tự tin, khiêu chiến. Hắc Thán cùng Huyền Nữ lần nữa phân ra một chuỗi tiếng rít. Ảnh vệ đột nhiên chưa tập thể đắc thủ tấn công, chuyển rời. Dưới sự yểm trợ của hai tộc Long Phượng, cường hành đột tới, xông phá phong tỏa của đại quân, trốn sâu vào trong tinh không. Uy lực va đụng của Long tộc thực sự quá hung hãn, từ trong nội bộ căn bản khó ngăn nổi, chỉ có thể để đối phương xông ra ngoài. Lưu Tình Tiễn vội vã bắn theo không phát huy được tác dụng gì quá lớn, chưa thể tạo thành uy hiếp đáng kể cho ảnh vệ cùng Long Phượng đang chạy trốn. Thanh Chỉ vung kiếm đuổi theo, muốn hạ lệnh đại quân đuổi giết, lại bị Phật Chủ nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại. Cảnh báo hắn không thể xung động, mục đích chủ yếu bây giờ không phải đuổi giết những phản nghịch kia, mà là đột phá, ngăn trở, chạy tới hội họp cùng Quảng Lệnh Công, không để cho gian mưu của Ngư Hữu Đức đắc xính. Ở hiện tại, phân tán binh lực không phải hành động sáng suốt. Nghiêm Tiếu lần nữa nghiêng đầu nhìn bên người, chỉ thấy hai tên thủ hộ Huyền Nữ giang hai tay ôm ấp tinh không. Từ trong chữ vật trạc trên cổ tay không ngừng toát ra băng diễm sáng loàng. Băng diễm, hỏa long xung thiên mà lên, xông vào tinh không rồi phân tán thành từng con băng diễm phượng hoàng, vỗ cánh, trao liệng, hướng tới đại quân Thanh Phật. Bắn tên! Trong đại quân Thanh Phật bắn ra từng đợt lưu tinh tiễn ngăn chặn, nhưng băng diễm phượng hoàng kia tịnh không phải thực thể, chỉ có thể cản bớt tốc độ phi hành của băng diễm phượng hoàng, cũng khiến thân hình băng diễm phượng hoàng sản sinh ra chừng tận gợn sóng, lại không cách nào ngăn trở băng diễm phượng hoàng đâm tới, dù cho băng diễm phượng hoàng bị đánh vỡ cũng có thể lần nữa tổ hợp lại. Trăm ngàn băng diễm phượng hoàng xông vào trong đại quân Thanh Phật, phún ra từng đạo băng diễm, tùy ý rong ruổi trong đại quân, phiêu đốt khắp nơi, đầu đầu cũng là tiếng kêu thảm vang trời. Khang khang quần bạo công kích lại căn bản không có tác dụng gì với những băng diễm phượng hoàng không phải thực thể này. Động loạn trong đại quân Thanh Phật thật đúng là đợt này tới đợt khác. Không biết lúc nào mới hết. Hai mắt Thanh chủ như muốn nứt ra, khóe miệng Phật chủ cũng co quắp, dùng phép lấy bảo vật thu chúng lại. Đột nhiên Phật chủ giống lên một tiếng. Đối với đại quân ngăn chặn của Nghiêm Tiếu mà nói, cảm giác hoảng sợ bất an lúc đầu cũng dần lắng lại. Mắt thấy quân địch bên kia không ngừng nội loạn, sĩ khí song phương kẻ lên cao người hạ thấp. Ngay cả chính bản thân đại quân Thanh Phật cũng không biết mặt sau còn chuyện gì không. Thật đúng là không thể đề phòng. Hai tộc Long Phượng cùng ảnh vệ bỏ trốn lách mình trong vòng tinh không. Dưới sự tiếp ứng của Hắc Thán quay về bên phía Nghiêm Tiếu, thành lực lượng hộ vệ cho trung quân bên này. Mà Ngọc La Sát cùng quân cận vệ Đào Ngũ cũng lách mình trở về, lần nữa gia nhập trung quân hộ vệ cho Nghiêm Tiếu. Ngọc La Sát mang đến bên này 200 triệu nhân mã, trợ giáo chống lại đại quân Thanh Phật, còn có những tướng lĩnh quân cận vệ bên phản biến không cách nào gọi ra hơn 100 triệu quân cận vệ mà bọn họ mang đi trợ giúp Nghiêm Tiếu được. Những nhân mã kia bị nhốt trong không gian chữ vật, khống chế sử dụng tinh đinh, căn bản không biết mặt ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nếu thực để bọn họ biết chuyện, chưa hẳn sẽ giúp bên này. Chẳng qua, những tướng lĩnh quân cận vệ phản biện kia đoạt lại đi toàn bộ phá pháp cung trong tay nhân mã dưới trướng, con số lên tới hơn 100 triệu cây phá pháp cung. Còn cả những tướng lĩnh viện binh phản biến, tình hình cũng tương tự như thế. Vốn là viện binh, tinh không cũng không phải ai ai cũng đều có phá pháp cung, nhưng trên tay Phật chủ tích trữ không ít, trực lục khai chiến mới phát xuống trên tay nhân mã bên dưới, một khi chiến sự kết thúc lại phải thu hồi nộp lên. Phản tướng từ đại quân Thanh Phật dâng lên gần 300 triệu phá pháp cung cho Nghiêm Tiếu. Nghiêm Tiếu đại hỉ, lập tức sai người phát xuống dưới. Lại xem sự tương trợ từ 200 triệu viện binh dưới tay Ngọc La Sát, toàn bộ đều được trang bị phá pháp cung. Nghiêm Tiếu tinh thần đại chấn, thấy được song phương địch ta kẻ lên người xuống, lại có thêm nhiều phá pháp cung đánh chặn như vậy, lòng tin đối với hoàn thành nhiệm vụ mà Miêu Nghị giao cho càng thêm củng cố. Trước khi tới đây, Miêu Nghị cấp cho hắn 300 triệu phá pháp cung, 1 tỷ nhân mã, trang bị 300 triệu phá pháp cung tuyệt đối là phối bề toàn bị, cộng thêm 300 triệu phá pháp cung mà phần quân đề cùng, còn có 200 triệu phá pháp cung trong tay binh mã Ngọc La Sát. Bên này đã được trang bị 800 triệu phá pháp cung, Nghiêm Tiếu tự nhiên là có lòng tin. Tựa hồ đại quân Thanh Phật đã tìm ra được cách đối phó băng diễm Phượng Hoàng. Không ngừng có người lấy ra pháp bảo có thể thu lấy đồ vật, thu những băng diễm Phượng Hoàng kia vào trong pháp bảo. Kỳ thực uy lực công kích của băng diễm Phượng Hoàng cũng không lớn, then chốt là không ngừng cuồn cuộn phun nổ băng diễm rất là khó chịu, có điều lại vô lực ngăn cản pháp bảo thu phục. Thấy vậy, Nghiêm Tiếu lập tức ra lệnh truyền cho huyền nữ để hai nàng thu lại băng diễm Phượng Hoàng, muốn gọi lại băng diễm Phượng Hoàng rút về bố trí trong trận danh quân tiền phương bên mình, dùng đến ngăn địch, chứ không nên lãng phí vào việc quấy rối không có tác dụng quá lớn như thế. Trận dùng băng viễm Phượng Hoàng này tổn thất hơn 200-300 con tấn tốc lui trở về. Án chiếu chỉ thị Nghiêm Tiếu được an trí sau tiền phong làm dự bị. Đại quân Thanh Phật phát thế công kích điên cuồng, vô số thuẫn giáp, trùy long đón mưa tên cuống cuồng xung lên. Đối mặt thế công mãnh liệt như vậy, bên này cố nhiên có lượng lớn phá pháp cung. Nhưng thật ra không ít người chưa từng dùng qua, cộng thêm vừa mới tới tay. Cả thời gian thích ứng đều không có, còn chưa thuần thục với phương thức công kích tập trung của phá pháp cung. Thiếu chút nữa thì bị quân địch đột phá phòng tuyến. May mà Nghiêm Tiếu sớm làm chuẩn bị, đối mặt với thuẫn giáp trùy long công sắp tới đột nhiên phá phòng tuyến, băng diễm Phượng Hoàng lập tức nghênh tới xuất kích, mang theo băng diễm chút vào trùy long. Dưới sự phối hợp của đại lượng phá pháp cung, liên tục đánh vỡ truy trận công kích mà đến, xít sao giữ chặt phòng tuyến không để quân địch đánh vào. Thấy vậy, hai người Thanh Phật nhìn nhau khe khẽ gật đầu, từng người điểm ra 100 triệu nhân mã, thu vào trong túi. Chính thấy hai người tự thân, giết ra trận, đều là một mình tiến đến, đón lấy lưu quang mưa tên xông về phía trước. Một người quanh thân tản ra thanh khí mênh mông cấp tốc xoay tròn, đánh bay lưu quang phi xa mà tới. Một người quanh thân hư không xé nứt, lưu quang phóng tới tan biến vào trong. Hai người tuy pháp lực cao thâm, cũng không dám cứng trọi cứng với tập quần công có số lượng lớn lưu tinh tiến. Thấy hai người một đường xung kích, đồng thời nhanh nhẹn tránh ra khỏi những vùng lưu quang đánh tới tập trung quá dày đặc. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lần lượt đơn thân giết vào tiền phương phòng tuyến của Nghiêm Tiếu. Như đá ném xuống hồ, khua đao múa kiếm giết phá phòng tuyến, đi đến nơi đâu, nhân mã ở đó đều bị đánh tan, không ai ngăn được. Hai người khoái tốc dọn ra không gian lũ lượt phóng ra nhân mã mang theo. Đám người Miêu Nghị khoái tốc rong ruổi trong tinh không, cho dù trên đường gặp phải chém giết cũng không dừng lại chút nào, thẳng đến nơi Quảng Lệnh Công đang trú quân. Trên đường Miêu Nghị thúc giục Thanh Nguyệt mau hành động, cho dù đã tạo cho Nghiêm Tiếu không ít ưu thế, nhưng muốn ngăn trở 2 tỷ đại quân Thanh Phật sợ là không được quá đâu. Nghiêm Tiếu có thể chống được đến lúc nào, trong lòng hắn cũng không biết. Nhưng dù sao cũng là 1 tỷ nhân mã, lại thêm nhân mã do Ngọc La Sát đãi đỉnh phản triệu. Nhiều người như vậy, cho dù có bại thì chắc cũng có thể ngăn một đoạn thời gian. Nhân mã phản hồi do Diêm Tu cũng dẫn đầu nhận được truyền tấn Miêu Nghị, thúc giục bọn họ toàn tốc chạy tới, hy vọng có thể kịp thời để chi viện cho Nghiêm Tiếu. Trận chiến bên ngoài Bát Phương Tự vừa kết thúc, Hoành Vô Đạo đang báo tình hình chiến sự. Thắng là thắng thảm, tuy tiêu diệt được quân địch nhưng phe mình cũng tổn thất gần một nửa. 300 triệu đại quân chỉ thừa lại hơn 150 triệu. Miêu Nghị cũng thúc giục hắn tận nhanh xoáy đĩnh nhân mã phản hồi, chi viện Nghiêm Tiếu. Một đường chìm trong âu lo, cuối cùng đợi đến bẩm báo của Thanh Nguyệt cùng Dương Triệu Thanh. Nơi đặt chân tới địa điểm dự định, tùy thời có thể phát động tấn công với nhân mã Quảng Lệnh Công. Mà đúng lúc này, lại nhận được tin báo từ Hắc Thán biết Thượng Quan Thanh đã bị Thanh Chủ giết chết. Tinh thần Miêu Nghị khẽ rung, đối với tiến bước tiếp theo kế hoạch nhiều thêm mấy phần tin tưởng, lập tức liên hệ Lạc Mãng. Lạc soái, đại quân Thanh Phật đã bị nhân mã ta cầm chân, tạm thời không cách nào chi viện Quảng Lệnh Công. 6 tỷ đại quân của ta đã vào vị trí, sẵn sàng hình thành thế hợp vây với Quảng Lệnh Công. Nghe nói nhân mã Thanh Phật bị cầm chân, tinh thần Lạc Mã khẽ rung. Chuyện này không nên trễ, nhưng mà động thủ trong ứng ngoài hợp thế này, trong khi Quảng Lệnh Công lại đang nghi ngờ ta. Miêu Nghị lấy vũ lực hiếp bách tịnh không phải thượng sách, đánh đén e là sẽ dây dưa quá thời gian. Phía Thanh Phật có thể ngăn được bao nhiêu ta cũng không chắc. Ngộ nhỡ, Ngọ Lộ Nguyên Soái Hoành Đạo, Vị Lộ Nguyên Soái Cô Ngọc Thành, bản vương muốn cho bọn họ một lần cơ hội. Người có nắm hay không? Lạc Mãng, ngươi muốn xúi dục bọn họ. Miêu Nghị, không phải muốn mà là tận lực. Lạc Mãng trầm mặc một lúc cuối cùng nói, sợ là không có cơ hội. Quảng Lệnh Công nghi ngờ ta, đã gọi Hoành Đạo cùng cô Ngọc Thành đến bên người. Bọn họ đã bị Quảng Lệnh Công khống chế. Miêu Nghị, bị khống chế chưa hẳn là không được. Bọn họ bên người Quảng Lệnh Công cũng vẫn có thể tạo áp lực. Đến cái bước này rồi, cho dù Quảng Lệnh Công có quyết tâm liều chết, chắc chắn bọn họ cũng không nguyện bồi táng theo Quảng Lệnh Công đâu. Phải xem áp lực từ bên ngoài có đủ lớn hay không. Ta cần người phối hợp, nếu vẫn không được thì động võ cũng không muộn. Lạc Mãng trầm mặc một hồi. Được. Hai người bắt đầu thương lượng chi tiết của việc bức hàng. Dương Khánh đứng một bên, thi thoảng đưa mắt nhìn Miêu Nghị bận rộn ngược xuôi, lại không nói lời nào. Một bực ở bên lặng lẽ quan sát. Không phải hắn không nói chuyện, mà là chiến cuộc đã đến bước này. Đại quân song phương đều được kéo ra toàn bộ. Quyết thắng cuối cùng là ở trên chiến trường, mà năng lực điều động chỉ huy ứng biến tình thế trên chiến trường thì Miêu Nghị càng mạnh hơn hắn, cũng có quyết tâm và phách lực để đưa ra quyết định. Không nói cái khác, ví như chuyện dùng 1 tỷ nhân mã đi ngăn trở đại quân Thanh Phật, đổi lại là hắn thì tuyệt đối không làm được, căn bản không có thắng tính. Nhưng Miêu Nghị vẫn quyết đoán làm, vốn hắn còn muốn mở miệng ngăn trở, nhưng rồi nghĩ lại thôi. Nguyên nhân vứt bỏ ngăn trở cũng rất đơn giản. Nếu không phải người đi chặn đại quân Thanh Phật, Thanh Phật tất sẽ hợp lưu cùng Quảng Lệnh Công, sau đó tạo thành thế cục cầm cự rằng co kéo dài. Hắn cũng không cách nào giải quyết cho thật tốt, không có biện pháp giải quyết mà chỉ ngăn trở thì có tác dụng gì. Miệng nói đạo lý thì ai mà chẳng biết. Hiển nhiên Miêu Nghị cũng nhìn đến một điểm này mới đưa ra quyết định không tiếc hy sinh 1 tỷ nhân mã. Hắn cũng muốn bàng quang đứng nhìn xem chiến cuộc đến bước rằng co bên này. Bên nào lạc hậu một bước thì đều có khả năng thua cả một ván cờ. Hắn muốn nhìn xem Miêu Nghị từng bước thối tiến xoay chuyển thế cục như thế nào. Quảng Lệnh Công đứng trên đỉnh núi, trong thần tình ngưng trọng mang theo khí sắc âm trầm. Hắn phát hiện mình rơi vào thế hổ lạc của Lạc Mãng. Lạc Mãng nói muốn tới làm con tin, lại chậm chạp không tới. Hắn đoán rằng bên kia đã hoàn toàn bố trí nhân mã dưới tay. Đợi đến lúc hắn kịp thời phản ứng phát hiện thì đã muộn, tấn công Lạc Mãng. Lạc Mãng nắm lấy gần 1/3 binh lực Tây quân, hậu quả khi tấn công là vô cùng thảm trọng. Bỏ lại Lạc Mãng tự mình đau tàu, chỉ sợ bây giờ Lạc Mãng sẽ không bỏ qua cho mình thuận lợi rời đi. Chỉ cần hắn vừa động, khả năng Lạc Mãng sẽ xuất binh, cầm chân lại. Sở dĩ hắn bố trận ở đây, chờ đợi liên hợp với đại quân Thanh Phật, là bởi vì hắn biết mình đã bị Ngư Hữu Đức nắm rõ hành tung. Có chạy cũng không thoát, mới kéo đại quân Thanh Phật đến cùng tham dự quyết chiến với Ngư Hữu Đức. Khi đó hắn mới có thể tìm được cơ hội thoát ly chiến cục để đại quân Thanh Phật quấn chặt Ngư Hữu Đức giúp mình. Nhưng hiện tại Lạc Mãng làm ra chuyện này khiến hy vọng của hắn triệt để phá diệt. Câu Việt đi tới một bên bẩm báo. Vương gia, thám tử báo đại quân Thanh Phật trên đường đi đang bị chính diện đánh chặn bởi nhân mã Ngư Hữu Đức. Chính diện đánh chặn? Quảng Lệnh Công có phần khó tin tưởng, trong chớp mắt ra tia hy vọng nói. Bọn họ khai chiến quyết liệt. Nếu thực như thế, khác gì đại quân Thanh Phật đang cầm chân Ngư Hữu Đức dùm hắn. Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ thoát thân hoặc giả dình cơ hội chiếm tiện nghi. Câu Việt lắc đầu. Theo lời thám tử hồi báo, Ngư Hữu Đức chỉ xuất động khoảng 1 tỷ nhân mã chặn đánh. 1 tỷ nhân mã liền dám chặn đánh đại quân tinh nhuệ của Thanh Phật. Quảng Lệnh Công thần tình co quắp nói, thằng điên Ngư Hữu Đức này đây là không tiếc đại giá cũng muốn xuống tay với bản vương. Nơi mà không xa dưới lưng núi, Ngọ Lộ Nguyên Soái Hoành Vô Đạo cùng vị Lộ Nguyên Soái Cô Ngọc Thanh dưới sự hộ vệ của thân quân Quảng Lệnh Công cũng phát hiện tình thế không đúng. Phát hiện tựa hồ bản thân bị mời đến biến tướng khống chế mà lại không thấy Lạc Mãng ở đây. Tình không mênh mông không bờ bến, hai người đang đứng là một mảnh hoang vu, hai bên nhìn tới nhìn lui rất vô vị. Đúng lúc này, hai người trước sau nhận được tinh linh truyền tấn tới từ Miêu Nghị. Đề nghị đều như nhau, khuyên hai người nương nhờ hắn, hứa hẹn phong vương, còn cho biết Lạc Mãng đã quy thuận. Quảng Lệnh Công sẽ chạy không thoát, còn thêm cơ hội hai người suy xét không nhiều, để hai người sớm làm quyết định. Hoàng Hào nhà người nhận được truyền tấn trước, nhìn thấy cô Ngọc Thành lặng lẽ thả xuống tinh linh bèn lên tiếng hỏi. Cô Ngọc Thành gật đầu, hai người nhìn nhau tự hồn tìm ra nguyên nhân vì sao mình bị khống chế, mà Lạc Mãng thì không. Lạc Mãng đã ủng binh tự trọng, không nghe vương gia điều khiển. Hai người tự nhiên sẽ không mặc cho Miêu Nghị nói gì cũng tin. Khẳng định phải tìm Lạc Mãng xác nhận. Hai người không tiện liên hệ đồng thời, sau một buổi bàn bạc quyết định do Hoàng Hạo chủ động liên hệ với Lạc Mãng. Đã đến nước này thì cũng không cần phải vòng vo nhiều lời, Hoàng Hạo trực tiếp hỏi, Lạc huynh, ngươi nương nhờ Ngư Hữu Đức. Lạc Mãng, ta cũng không phải cho các huynh đệ con đường sống, đúng không? Đại quân Thanh Phật đã bị nhân mã Ngư Hữu Đức cản lại, trên thực tế bên này chúng ta sớm bị nhân mã Ngư Hữu Đức bao vây, tùy thời có thể phát động tiến công. Bây giờ còn chưa tấn công bởi vì Ngư Hữu Đức còn muốn khuyên hàng vương ra, để thuận lợi quyết chiến một trận sau cùng với Thanh Phật. Kỳ thực chúng ta đều rõ ràng, tùy theo nhân mã 8 quân, Đông Tây Nam Bắc thống nhất. Cách cục khống chế thiên hạ đã bị đánh vỡ. Vương gia muốn tiếp tục ủng binh tự trọng đã không quá có khả năng. Huống hồ hiện giờ đã bị bao vây, Ngư Hữu Đức không khả năng tiếp tục để vương gia chạy mất. Vương gia không chịu hàng là có ngạo khí của hắn. Hắn có thể làm Hạo Đức Vương, cũng có thể làm Khấu Lăng Hư. Nhưng chúng ta thì sao? Ta đã làm ra quyết định, chỉ cho hai vị thôi. Bây giờ nương nhờ Ngư Hữu Đức là có công, đến khi chiến bại mới đầu hàng thì lại là chuyện khác. Kết cục cùng đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Có một số chuyện ta phải nhắc nhở Hoàng Huynh. Cao Quan cùng Thượng Quan Thanh đều phản bội Thanh Chủ. Ngay cả Ngọc La Sát cũng mang theo nhân mã phản bội Phật Chủ. Nếu không phải khai chiến chỉ sợ bộ thuộc dưới tay Hoàng Huynh cũng không ít người quay lưng muốn giở trò. Lúc này, Quảng Lệnh Công cũng nhận được truyền tấn từ Miêu Nghị. Miêu Nghị mở miệng để nói, Vương gia, ta hâm mộ vẻ mỹ mạo của lệnh nữ Quảng Mị Nhi đã lâu, hy vọng vương gia có thể thành toàn. Quảng Lệnh Công tự nhiên biết lời này của hắn là có ý gì. Đã đến nước này rồi, mỹ mạo tính cái giám chó, là hy vọng là làm người tình, làm người mình có ý nghĩa gì, trừ để hắn đương nhờ cùng lúc đối phó Thanh Phật còn ý gì nữa. Người ta không nói hai chữ đầu hàng là vì không muốn kích thích hắn mà thôi. Nếu thực rơi vào tay đối phương, đừng nói nữ nhi, đến lúc đó muốn lấy gì mà chẳng được, thứ nào cũng là của người ta hết. Quảng Lệnh Công cười lạnh. Dễ nói, bản vương sớm có lòng cảm mị nhi cho người xứng đáng. Vương gia lúc còn ở Mưu Minh Tù Vũ Tổng Đốc đã biết rồi. Chỉ cần Ngư vương gia, đừng nhìn chăm chăm bản vương không tha, nương tay tha cho bản vương một con đường sống. Sau này bản vương lập tức sai người tống Mị Nhi cho vương gia, còn dâng lên một phần hồi môn phòng hậu. Đến hiện tại, hắn vẫn xưng hô Miêu Nghị là vương gia, chứ không tiếp nhận chuyện Miêu Nghị đã xưng đế. Một quả mị nhi liền muốn Miêu Nghị vứt bỏ cơ hội thôn tính Tây Quân. Lời này đối với Miêu Nghị mà nói thì không khác gì đang đùa hắn. Đừng nói một quả mị nhi, cả ngàn vạn quả mị nhi tặng Miêu Nghị thì hắn cũng tuyệt không đáp ứng. Có thiên hạ rồi còn sợ không tìm ra nữ nhân có tư sắc sánh bằng quả mị nhi. Đến cái bước này, Miêu Nghị thật dám vì một nữ nhân vứt bỏ chiến cơ. Chính bản thân hắn đều không cách nào ăn nói với tướng sĩ tắm máu, chép giết mặt dưới. Miêu Nghị đi thẳng về đề chính. Đại quân Thanh Phật đã bị trẫm ngăn lại, phá quân đã chết, cao quan phản chạy, thượng quan Thanh phản chạy thất bại bị thanh thủ giết chết. Ảnh vệ phản bội đã nương nhờ trẫm, hai tộc Long Phượng phân biến đã nương nhờ trẫm, đại lượng nhân mã quân cận vệ phản biến đã nương nhờ trẫm, đại lượng nhân mã Phật giới phản biến đã nương nhờ trẫm, Ngọc La Sát tay nắm mắm treo chuyện mấy trăm triệu nhân mã nương nhờ chấm. Quân Anh Hội đã nương nhờ chấm. Hạ Hầu gia tộc cũng nằm trong tầm khống chế của chấm. Lạc Mãng đã nương nhờ chấm. Đại quân của chấm đã bao vây nhân mã của vương gia. Một số nhân vật cùng thế lực đã báo đi ra. Quảng Lệnh Công nghe mà cũng hãi hùng kiếp vía. Hắn cắn răng trả lời. Vậy thì sao? Muốn hù dọa bản vương? Miêu Nghị. Bạch Chủ đã thoát ly trấn Điêu Tháp, Luyện Ngục đại quân cũng đã thoát khốn, sớm muộn cũng sẽ tìm tới hai người Thanh Phật tính sổ. Hai người kia cũng đã cùng đường hết lối, số khí đã tận, chẳng qua là đang phụ xó ngoan kháng mà thôi. Chấm vặn nhã doanh cửu quang, binh diệt Thạo Đức Vương, trù diệt Khấu Lăng Hư, bình định Đinh Sơn, khu trục Thanh Chủ khỏi thiên cung, đuổi vương gia hoảng sợ mà chạy, trường khấu Hạ Hồng gia tộc. Thời điểm thống nhất thiên hạ ở ngay trước mắt, đại thế không thể nghịch chuyển. Cho dù bây giờ chấm bỏ qua vương gia, bỏ qua hai người Thanh Phật, vương gia cảm thấy không có chấm chống lưng, các người sống được an ổn ư. Chỉ cần chấm không cao hứng, thiên hạ này tất sẽ ở trường kỳ động loạn. Đại thế hôm nay chỉ có chấm mới có thể quét sạch hỗn loạn, khiến cho vòm trời này khôi phục thái bình. Trừ chấm, thiên hạ không người thứ hai có năng lực này, vương gia còn lo nghĩ gì nữa. Cho vương gia thời gian một nén hương để suy nghĩ, sau khi hết một nén hương, thái độ của vương gia sẽ quyết định đại quân của chấm có tiến công hay không. Quảng Lệnh Công nắm chặt tinh linh mặt không biểu tình. Nơi này vừa kết thúc liên hệ, Câu Việt khẩn cấp chạy tới báo. Vương gia bốn phía xuất hiện đại lượng nhân mã. Quảng Lệnh Công ngẩng đầu nhìn tinh không, chỉ thấy nơi xa một đám nhân mã vọt tới, bỗng dưng giữa hư không. Chính là đại quân của Ngưu Hữu Đức. Phảng phất như là muốn ấn chứng lời này của Ngưu Hữu Đức, không tiến cũng không lùi, đang ở đó chờ đợi. Có đôi lúc tấn công sẽ chỉ bức cho đối phương liều chết phản kháng, kéo binh đến dưới thành ngược lại có thể tạo ra áp lực càng lớn. Thần tình Quảng Lệnh Công hơi vặn vẹo, ngoại trừ khi xuất hiện đại quân tùy thời có thể họp vây, thì trong có Lạc Mãng tùy thời có thể kiềm chế. Hắn biết đại thế đã mất, một khi động thủ khó khăn thoát khỏi tai kiếp. Nhưng hắn thực sự không nuốt trôi cục tức này, nhưng lại uy lực vừa nãy của Ngưu Hữu Đức lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn đường đường là thiên vương trưởng lệnh Tây Quân, uy chiến thiên hạ nhiều năm, đối phương lại muốn hắn khuất nhục đầu hàng. Sự xuất hiện của đại quân lớp lớp vây quanh cũng kinh động Hoàng Hạo cùng cô Ngọc Thành. Hai người nội áo mà đến, đi tới trước mặt Quảng Lệnh Công. Hai người nhìn nhau, Hoàng Hạo nhắc nhở nói: "Vương gia, Lạc Mãng đã nương nhờ Ngưu Hữu Đức." Cô Ngọc Thành, nghe Lạc Mãng nói, trong thủ hạ chúng ta có không ít người Hạ Hầu gia. Một khi động thủ không biết có bao người sẽ quay lưng dở giáo. Thấy hai người vừa mở miệng, không ngờ không nhắc chút nào về đại quân hợp vây bên ngoài. Ánh mắt Quảng Lệnh Công rơi tại trên mặt hai người đánh giá một phen, từ từ nói. Ngươi hữu đức cho các người chỗ tốt thế nào? Hai người đưa mắt nhìn nhau, dư quang lưu tâm quan sát nhân mã quân Quảng Lệnh Công bốn phía, đều yên lặng không lên tiếng. Quảng Lệnh Công lành lạnh coi chừng hai người, đã minh bạch thái độ bọn họ, dám làm thế trước mặt hắn, tất nhiên đã liên hệ mặt dưới bố trí sẵn sàng rồi. Lát sau, Hoàng Hào chắp tay nói, hai người chúng ta nguyện vương gia xông phá khói lửa, chỉ là không biết lúc nào thì đại quân Thanh Phật mới có thể chạy tới. Cô Ngọc Thành lại nói, vương gia, nếu đại quân Thanh Phật mà còn không đến, sợ là không kịp nữa. Chạy trở về đi. Quảng Lệnh Công nhàn nhạt một tiếng. Hai người Hoàng Cô ngạc nhiên còn tưởng mình nghe lầm. Cút! Quảng Lệnh Công lại quát một tiếng. Hoàng cô đã nghe rõ, lại không biết nói gì. Cả hai nghe ra lửa giận ẩn tàng trong phế phủ Quảng Lệnh Công. Không dám chọc giận hắn nếu không sợ khó giữ được mạng nhỏ. Hai người đành vâng dạ đuôi xuống, cẩn thận giới bị bốn phía bay vút mà đi, về với nhân mã của chính mình. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Câu Việt chậm chậm nhìn Quảng Lệnh Công nhắc nhở nói. Vâng dạ, bọn họ đi như thế sợ là sẽ sinh biến. Nhân tâm tán rồi, có giữ lại cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Muốn trách thì trách bản vương vô năng, không cho được mà thứ bọn họ tưởng muốn. Quảng Lệnh Công chậm chậm nhìn quanh bốn phía một lượt, ánh mắt quét qua trên người nhân mã thân quân của mình. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại nói. Hướng thành Phật cầu viện, cứ nói ta bị đại quân Như Hữu Đức vây khốn. Trên chiến trường, tùy theo 200 triệu nhân mã do thành Phật mang theo được lũ lượt phóng ra, phòng tuyến đại quân Nhâm Tiếu bắt đầu dần dần tan rã. Vũ Dũng hai người thành Phật càng khiến sĩ khí sở bộ nhân mã đại chấn, tiếng kêu giết của đại quân thành Phật vang lên sung thiên, như từng cơn gió sông hướng bên này. Khuôn mặt Nhâm Tiếu trầm xuống, không ngờ phòng tuyến lại bị đối phương công phá nhanh như vậy. Đối mặt với sức chiến đấu cường hãn của đại quân thanh Phật, còn tổ ưu thế nhân mã, hắn biết bên này thất bại, điều duy nhất có thể làm là tận lực cầm chân đối phương. Nhưng thanh Phật vừa thả ra 200 triệu nhân mã khẽ nhìn nhau gật đầu một cái, tức thì song phương, khúa đao mua kiếm trực tiếp đánh về hướng trung quân nơi Nhiêm Tiếu đang tọa trấn chỉ huy. Hai người tu vi cao thâm, vũ lực cường hãn, độ sắc bén của đạo đao kiếm trên tay càng rõ rạng người. Nhân mã ngăn trở vừa giơ lên vũ khí trong tay, lập tức bị chặt như dao chặt đậu hũ. Ở trong loạn quân hai người như chém gió chặt sóng, đánh đông đánh tây. Giết tại nơi đầu nơi đó người đổ dập như dạ, không ai có thể ngăn nổi. Thần tình trên mặt Nhâm Tiếu càng banh chặt, nhắm mắt đăm đăm nhìn hai người thanh Phật một đường đánh tới thế không ngăn cản. Trong lòng biết rõ bọn họ đang nhắm vào mình. Đàm phán hướng như ngọc la sát không khỏi, trói chặt tim. Hắc Thán cũng rất căng thẳng, đao kiếm trên tay hai người thanh Phật thực sự quá sắc bén, trường cảnh đồ nông trước đó vẫn còn rành rành trong mắt hắn. Hắc Thán vung tay đền, 30 con Minh Đường Lang thể hình cự đại mà biểu nghị cho hắn trước đó toàn bộ được phóng ra, làm tốt chuẩn bị ứng chiến, nếu thực không được, cũng hy vọng Minh Đường Lang có thể khẽ ngăn dù một đoạn thời gian, để hắn có cơ hội bỏ chạy. Hắn trước nay rất là thức thời, trong tình thế đánh không thắng khẳng định sẽ chạy, tuyệt không cố sống cố chết đánh đến cùng. Bởi thế có thể thấy vì trận đánh chặn này Miêu Nghị đã bỏ ra vốn lớn đến mức nào, ngay cả Minh Đường Lang đều giao hết cho Hắc Thán. Đương nhiên Hắc Thán cũng không quên nhắc nhở hai vị huyền nữ một tiếng. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi phải cố cầm cự à, nếu các ngươi không chịu được Long tộc cùng Phượng tộc sẽ bị diệt tộc mất. Hai vị thủ hộ huyền nữ đồng thời xem thường hắn một cái, lại đồng thời quay đầu chăm chăm theo dõi thành Phật. Mắt thấy hai người giết đến gần đây, hai nữ đồng thời lách mình mà ra, đều vung lên hai tay. Một đôi lông cánh vượng khổng lồ lấp lánh quang ảnh như ảo ảnh vung đi ra. Đao kiếm trong tay thanh Phật song song bổ ra, chém lên đôi cánh hà quang ảo ảnh, lại vô thành vô tức. Giống như chém vào chăn bông, không cách nào phá đi trợ lực mềm dẻo của nó. Đảo ngược lại hà quang lên lông cánh bao trướng ra, như từng mũi gai đâm khiến hai người nhức nhối, bức hai bờ ngò họ phải tấn tốc lách mình đuôi ra. Thanh Phật tránh đi, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Phát hiện hộ thể đại pháp mà mình vẫn trường kỳ đấy đó làm tự ngạo, không ngờ bây giờ không tác dụng gì với hà quang kia. Các người là người nào? Thanh chủ quát hỏi. Một huyền nữ lộ vẻ hiền hòa, uy nghi. Khổ Minh cùng Thanh Thiên ở trước mặt chúng ta cũng chưa từng dám hỗn xược như thế. Các người lại dám nô dịch hai tộc Long Phượng, làm ra chuyện trái với lẽ trời, khiến Phúc Thiên Địa thành Tử Điện, chẳng lẽ không sợ trời phạt? Thấy hai nữ có thể rõ ràng ngăn trở thanh Phật, Hắc Thán lập tức tỉnh táo, tinh thần hô lớn. Đừng rong dài với chúng, giết bọn họ đi! Thanh Phật lại từ trong lời lẽ đề cập đến trưởng bối của mình lĩnh ngộ ra điều gì? Phật chủ kinh hãi. Chẳng lẽ các ngươi là Phượng tộc thủ hộ huyền nữ, không phải các ngươi đã chết trên tay yêu tăng Nam Ba rồi ư? Huyền nữ còn lại nói, xem như ở giao tình trước đây cùng Khổ Minh cùng Thanh Thiên, ta không nghĩ làm khó các ngươi, biết là chúng ta còn không mau quay đầu. Làm sao quay đầu? Thanh chủ giận dữ nói, được, Chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào việc này, chúng ta bảo chứng không làm khó hai tộc Long Phượng nữa. Các ngươi nhường ra, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Hắc Thán lại kêu lên, hai vị tỷ tỷ đừng nghe hai tên tiểu nhân này nói hưu nói vượn, sau này hắn khẳng định sẽ tụ tập trọng binh huyết tẩy thái cổ. Phật chủ vung giới đao chỉ về Hắc Thán. Hắc bản tự, có bản sự thì đừng tránh sau lưng nữ nhân, đi ra. Hắc Thán lập tức phun ngược trở về. Cả hai nữ nhân còn không đánh thắng, còn muốn giao thủ với bản Long Thần. Một khi ta ra tay, sẽ không khách khí như bọn họ đâu. Long Thần, chẳng lẽ Hắc Bàn Tử này là một trong bát đại Long Thần thủ hộ Long Tộc? Thành Phật sửng sốt, hơi lo sợ. Hậu phương đột nhiên truyền tới tiếng gõ chuông. Thành Phật quay đầu nhìn lại thấy Vũ Khúc đang gọi bọn họ trở về. Trên chiến trường, bọn họ cũng phải nghe theo chỉ huy từ Vũ Khúc. Thấy có Phượng tộc huyền nữ ngăn trở, không cách nào bắt được trung khu chỉ huy của đối phương. Hai người đành quay đầu giết trở về, vào trong loạn quân mà như đi vào chỗ không người, thực sự rất hung hãn. Ngọc La Sát lại thở phào một hơi, bản thân Ngọc La Sát cũng sợ hãi không nhẹ. Hắc Thán quay lại quái khiếu nói, hai vị tỷ tỷ các ngươi nhanh nắm xuống bọn họ, đừng để chúng chạy. Hai nữ căn bản không thèm để ý tới hắn, lách mình mà về. Nhiêm Tiếu cũng nhíu mày nói với hai người, vì sao lại bỏ? Với câu nói này của hắn, huyền nữ chăm chú trả lời, hiện nay thực lực của chúng ta chỉ có thể ngăn trở bọn họ, muốn chế phục thì không có khả năng. Nếu không trước đó đã không ngồi nhìn chúng hạ sát thủ với hai tộc Long Phượng. Thì ra là thế. Nhiêm Tiếu chắp tay tạ ơn hai người. Vừa rồi nếu như không phải hai người ngăn trở lại, sợ là mình đã gặp nguy hiểm. Chuyện gì? Thanh chủ vừa đến trung khu đại quân doanh phe mình lên tiếng chất vấn Vũ Khúc. Vũ Khúc bẩm báo, Quảng Lệnh Tông cầu viện nói bị đại quân như Hữu Đức bao vây, sợ rằng không kiên trì được quá lâu. Thần kiến nghị chia binh đi cứu. Hắn cũng nhìn thấy hai người bị ngăn mới triệu hồi trở về, chứ nếu có thể một đường phá hủy trung khu của địch phương, hắn khẳng định sẽ đợi thêm một lúc. Thanh Phật quay đầu nhìn chiến trường, trong lòng không khỏi hậm hực, đến cuối cùng vẫn bị cầm chân. Đối phương có hơn 1 tỷ nhân mã, cho dù bên này chiếm cứ ưu thế có thể giành được thắng lợi, nhưng cũng không phải 1-2 thời thần là có thể tiêu diệt, mà phải tiêu tốn không ít thời gian. Đối phương rõ ràng muốn cầm một đống nhân mã tới giữ chân bọn họ. Sau một hồi thương nghị, Thanh Phật quyết định tự mình dẫn một chi nhân mã tới chi viện Quảng Lệnh Công. Bộ phận ở lại giao cho Vũ Khúc chỉ huy. Một khi tiêu diệt được những nhân mã này, Vũ Khúc xuất bộ chạy tới chi viện. Nhân mã trên tay đám người Nghiêm Tiếu có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chia ra 1 tỷ nhân mã rời đi. Chẳng qua, vừa thấy hai người rời đi, lập tức Hắc Thán gánh ra một đại thanh đại đao thượng trận, mang theo một quần Minh Đường Lang muốn giết ra xung kích vào trung khu chỉ huy Vũ Khúc để lập được đại công. Nhưng bên người Vũ Khúc tích trữ hơn 1000 vạn nhân mã, một đợt phá pháp cung cùng bắn, Minh Đường Lang cũng ăn không tiêu. Đường trường bị bắn lật mấy con, hù cho Hắc Thán vội rụt trở về, nhấc đại đao buông tay xuống, đại chân sát giới trong chiến trận. Thể hình Long tộc cùng Phượng tộc quá to lớn, trong trạng thái không thể hóa thành nhân hình, không cách nào phát huy được tác dụng chém giết trong chiến trận. Rất dễ thương đến người mình, chỉ có thể ở trong trung quân nhìn náo nhiệt. Lạc Mãng, Hoàng Hạo cùng cô Ngọc Thành đồng thời đầu hàng. Cô Ngọc Thành cùng Hoàng Hạo vừa thoát ly sự khống chế của thân quân Quảng Lệnh Tông, lập tức liên hệ Lạc Mãng, ba phương đồng thời lĩnh soái thân mã hướng Thanh Nguyệt đang hợp vây đầu hàng. Mà nhân mã ba bên cũng chạy tới nương nhờ Thanh Nguyệt. Quảng Lệnh Tông nhận được tin báo không thốt một tiếng, lặng lẽ đứng trên đỉnh núi. Cầu Việt, từ thử trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng lại không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của hắn. Thân quân Tả Đô Đốc Bạch Chiết, Hữu Đô Đốc Hạng Mãng Đường mặt đầy đo âu đứng sau lưng Quảng Lệnh Công. 200 triệu thân quân bố trí khắp chung quanh dãy núi đều hướng nhìn bên này. Mặc ai đều nhìn ra đại thế đã đi. Câu Việt nhắc nhở Quảng Lệnh Công một tiếng. Vương gia. Quảng Lệnh Công quét mắt qua vô số ánh mắt từ các dãy núi chung quanh nhìn mình, hững hờ nói. Lưu cho các huynh đệ con đường sống, các ngươi không cần quản ta. Nói xong xoay người mà đi. Hắn tiến vào sơn động, ném ra một tòa động thiên phúc địa, ba quang hiện ra nhấc chân đi vào. Trong viện, từ một đám nữ nhân dồn dập đứng dậy nhìn hắn, đám người mị nương tiến lại gần muốn nói chuyện. Quảng Lệnh Công đưa tay ngăn trở, một mình một người, tiến vào trong phòng. Đợi đến lúc Câu Việt vào theo, chỉ thấy Quang Lệnh Không đã cởi giáp, ngã mình nằm trên ghế. Đây là có ý gì? Câu Việt Không nói vừa bước lên muốn hỏi gì, chỉ nghe Quang Lệnh Công nói. Đừng hỏi ta, hết thảy do ngươi toàn quyền xử trí, ngươi nhìn vào mà làm. Đợi sau khi Câu Việt lặng lẽ rời đi, Quang Lệnh Công dần dần nhắm mắt, da thịt trên mặt khẽ run, năm đó khóc nức nở, lão lệ tung hoành. Nhìn thấy Câu Việt đi ra, Mị Nương tấn tốc nghênh đón hỏi, vương gia sao thế? Câu Việt nhìn đám nữ nhân này, trong mắt người nào cũng đầy vẻ thấp thỏm, bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn biết những nữ nhân này đang lo lắng cái gì, dù sao hiện nay còn trong thời kỳ đại chiến. Vương gia đột nhiên có vẻ khác thường như thế, muốn không cho đám nữ nhân này điên tưởng, lung tung cũng khó. Rốt cục, phú quý trên dưới toàn gia đều dựa dẫm vào vương gia. Về phần vương gia không nguyện nói sợ vì không biết ăn nói thế nào với bọn họ. Câu Việt cũng không biết nên nói cái gì với các nàng, nhưng việc đã đến nước này giấu thì đã giấu không nổi. Sớm muộn cũng phải đối mặt, khẽ thở ra một tiếng. Đại thế đã đi. Bốn chữ này rơi vào tai mọi người như sét đánh ngang tai. Có người sắc mặt trắng bệch, có người cực độ hoảng sợ, bất an. Có chút chuyện không đổ xuống trên đầu mình thì còn không biết sợ hãi. Trước kia quen nhìn bộ dáng đại thế lương khi bạc lại của nhà người khác. Nghĩ tới khả năng mình cũng cơ từ cuộc sống vinh hoa phú quý cơm bưng nước rót rơi rụng thành không bằng cả heo chó. Vô hạn sợ hãi lập tức tuôn lên đầu tâm. Hai tay Mị Nương xoắn xuýt ở trước ngực run rập nói. Sao lại thế được, không phải còn chưa đánh lên mà. Sao đại thế đã đi? Câu Việt lại thở dài một tiếng. Hắn biết giải thích thế nào đây. Đám nữ nhân này bình thường không tiếp xúc với đại sự. Không phải nhất thời nửa khắc có thể giải thích rõ ràng. Với người quen thuộc tình hình thì chỉ cần hơi chút chỉ điểm liền minh bạch. Nhưng người vô tri thì chỗ nào cũng nghi hoặc, rất khó giải thích được thông. Hắn cũng không muốn giải thích với đám nữ nhân này rằng vương gia là không chết mà hàng. Tứ đại thiên vương năm đó, Doanh Cửu Quang dù chết không hàng, Khấu Long Hư dù chết không hàng, Hạo Vức Vương cũng không tiếc rẻ mạng sống, chỉ riêng vương gia không chiến mà hàng, chỉ sợ chính bản thân vương gia đều không cách nào đối mặt với thực tế rằng mình lại hèn nhát như vậy. Bây giờ Quảng Lệnh Công để hắn toàn quyền xử lý hết thảy, thế cục mặt mày đang rất khẩn cấp, không cho hắn thời gian dây dưa quá lâu với đám nữ nhân này. Hắn phải đi giải quyết vấn đề, tận lượng đảm bảo lợi ích lớn nhất cho Quảng gia. Hơi trầm mặc một chút, cuối cùng nói với Mị Nương. Đại quân Như Hữu Đức đã vây khốn nơi này, tùy thời sẽ phát động tiến công. Nương nương, Ngư Hữu Đức điểm danh nói muốn tới tiểu thư. Muốn Mị Nhi? Mị Nương hô hấp gấp rút, sắc mặt khó coi hỏi. Chẳng lẽ cả Thanh Phật cũng thua trên tay Ngư Hữu Đức? Tô Việt lắc đầu. Cái đó thì chưa. Mị Nương không cam. Vì thế sao ta phải khuất phục Ngư Hữu Đức? Điều này Câu Việt phải giải thích thế nào? Nhân mã hai bên dồn dập hướng tới bên này đều bởi ba tỷ nhân mã trên tay vương gia là điểm then chốt trong quyết chiến giữa Thanh Phật cùng Ngư Hữu Đức. Ngư Hữu Đức có hơn 7 tỷ nhân mã, Thanh Phật có hơn 2 tỷ nhân mã. Nếu có thể liên hợp 3 tỷ nhân mã của vương gia, Thanh Phật liền có hơn 5 tỷ đại quân. Trên tay Thanh Phật còn tích trữ đại lượng trang bị tinh xảo, có thể vũ trang cho nhân mã của vương gia. Đến lúc đó trình đệ tinh nhuệ càng ưu thế, trang bị đủ để chính diện quyết một trận thắng thua cùng đại quân của Ngư Hữu Đức. Nếu vương gia bên này đảo hướng Ngư Hữu Đức thì ai sẽ chủ chìm nổi của thiên hạ cũng không cần phải nói nhiều. Giải thích tỉ mỉ về điều này cho các nàng cũng không ý nghĩa gì cả. Người càng giải thích các nàng càng muốn hỏi nhiều. Không lấy đâu ra thời gian chậm chậm thuyết phục các nàng. Với nữ nhân có rất nhiều vấn đề căn bản, không cách nào giải thích. Chỉ có thể để sau này bọn họ sẽ từ từ hiểu. Hắn chỉ có thể nói. Nương nương, đại quân Như Hữu Đức chỉ có thể là tùy thời phát động tiến công. Thời gian dành cho chúng ta có hạn. Một khi bắt đầu tiến công, nơi này của chúng ta không ai trốn được đại kiếp đâu. Nương nương, nên giao tiểu thư ra thôi. Mị Nương lắc đầu, nàng không cách nào tưởng tượng nữ nhi mình sẽ phải chịu đựng khuất nhục ra sao. Quay đầu xoay người chạy vào trong nhà, muốn đi tìm Quảng Lệnh Công. Ai ngờ chạy đến trước cửa, nghiền nghe thanh âm trầm thấp của Quảng Lệnh Công truyền ra. Kẻ nào tự tiện xông vào? Chém! Thân thể Mị Nương khẽ run lên, dừng bước, chầm chầm lui ra sau, chớp mắt đã lệ chảy đầy mặt. Rất nhanh một quần nữ nhân ùa tới kéo Mị Nương sang một bên đứng chung quanh bắt đầu khuyên nhủ. Muội muội, người chính là chủ mẫu nhà này phải suy xét cho người nhà chu toàn. Muội muội, hiện tại không phải lúc chỉ nghĩ cho riêng mình, không thể cầm tình nắm quyền, phải suy xét đại cục. Tỷ tỷ, đây là Ngưu Hữu Đức muốn quân lâm thiên hạ, theo mị nhi theo Ngưu Hữu Đức có gì là tủ nhục. Đám nữ nhân dồn dập tìm đủ mọi cách khuyên nhủ mị nương giao ra nữ nhi. Thật đúng là khổ tận cam lai. Thậm chí cầu khẩn, có người đã rơm rớm nước mắt. Tình thế bây giờ đao đã chuẩn bị gác lên cổ, không khéo còn bị rơi đầu. Đưa ra ngoài lại cũng không phải nữ nhi các nàng. Nếu chỉ một mình Quảng Mị Nhi đã có thể giữ lại tính mạng mọi người, cớ gì không làm. Câu Việt ở bên mắt lạnh bàn quan, nhìn bộ dáng mất mặt khó coi của nhóm người này. Thật cho rằng Ngưu Hữu Đức chỉ để ý một mình Quảng Mị Nhi. Tặng Quảng Mị Nhi cho Ngưu Hữu Đức là quyết định của hắn, là hắn tự tiện quyết định thay cho Quảng Lệnh Công. Hắn muốn truyền đạt một loại thái độ với Ngưu Hữu Đức, bởi nội tình trong đó không đáng để nói rõ cùng những người này, mới khiến bọn họ hiểu lầm, gấp gáp khuyên nhủ như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 565 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Nếu như mà nghe trong truyện thấy hay, cho mình một like cũng như mình lại comment cảm xúc nhé. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng có lẽ đại chiến đã gần đi đến cuối cùng. Liệu rằng trận quyết chiến giữa Thanh Phật, Miêu Nghị ai sẽ giành chiến thắng? Những biến số còn lại là Bạch Chủ cùng Yêu Tăng Nam Ba sẽ có những gì? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!